Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 628 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, ở công hội treo thưởng Phiêu Miểu Thành. Trời ạ, mọi người mau nhìn xem, tiền thưởng của nhiệm vụ xếp đầu bảng lại tăng lên rồi. Mẹ ơi, mắt tôi có vấn đề, phải không? Cái này, đây là bao nhiêu số không vậy? Hình như phần thưởng đã tăng lên gấp 3 lần. Lúc trước, tiền thưởng là 1.000 viên cực phẩm linh đan, bây giờ là 3.000, 3.000 viên sao? Trời ạ, nếu là ta, thì chắc chắn ta đã phát tài rồi. Đại sảnh công lập tức sôi trào, vô số tán tu tụ tập trước tấm bia đá dựng giữa đại sảnh, nhìn những con số hiển thị trên tấm bia đá, ai cũng không ngừng dụi mắt. Bản chất của các điểm tiền thưởng được thiết lập bởi Hiệp hội Tiền thưởng và các bậc thầy tiền thưởng là tương tự nhau, nhưng công hội treo thưởng càng lớn thì càng có nhiều nhiệm vụ được phát hành hơn và phần thưởng cũng phong phú hơn. Dù sao, đây cũng là một hệ thống xây dựng dựa trên thành phố. Mẹ kiếp! 3.000 viên đỉnh cấp linh đan, lão tử không thể bỏ qua, nhận nhiệm vụ đi. Một nam tử vạm vỡ, chuẩn thực lực lục địa thần tiên hét lớn một tiếng, tiến lên nhận nhiệm vụ. Nhưng những người bên cạnh lại cười khẩy. Ngớ ngẩn, đừng tự tìm đường chết như vậy. Ý của ngươi là sao đây? Người khác dám lấy 3.000 linh đan cực phẩm làm phần thưởng, chứng tỏ nhiệm vụ này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Phần thưởng hậu hĩnh luôn đi liền với rủi ro. Thực lực của ngươi xứng đáng với phần thưởng cao như vậy sao? Lời này vừa mới nói ra, người đàn ông đỏ mặt tía tai, xám xịt rời đi. Coi như lý trí, nhưng cũng không thiếu người bị lợi ích làm cho lóa mắt, tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó vội vàng rời khỏi điểm treo tiền thưởng. Lúc này, ngoài cửa đại sảnh vang lên tiếng một trận xôi trào, sau đó một người đàn ông cưỡi ngựa đi đến. Ai lại cuồng vọng như vậy? Sao lại dám cưỡi ngựa vào điểm treo tiền thưởng? Con người thấp giọng nói, nhưng vừa mới dứt lời, lại bị người bên cạnh bịt miệng lại. Mẹ kiếp, ngươi không muốn sống nữa sao? Tên đó là người hầu của võ thần. Nếu như lời của ngươi bị hắn nghe được, thì khẳng định ngươi chết như thế nào cũng không biết được đâu. Cái gì? Người hầu của võ thần sao? Người đàn ông bị dọa tới mức hai chân nhũn ra, nào còn dám lên tiếng nữa. Người tới là một nam tử tướng mạo khôi ngô, vận y phục trúc văn, mắt ngọc mày ngài, khí chất tiêu sái. Trên mặt luôn nở nụ cười, bên hông đeo ngọc bội, một tay cầm cương, một tay cầm trường kiếm. Bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân. Người trong sảnh lần lượt nhường đường cho ngựa, không ngừng cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Nhưng người trên ngựa thì lại không thèm nhìn những người này, ánh mắt chỉ dán vào tấm bia treo thưởng. Dừng một chút ở phần miêu tả ban thưởng của nhiệm vụ đầu tiên, sau đó thì đột nhiên chộp lấy vỏ kiếm, nhặt lệnh bài được đặt dưới tấm bia lên. Vút, một lệnh bài bay lên và đáp xuống tay gã, sau đó nam tử quay người đi ra đại sảnh, nghênh ngang rời đi. Hiện trường lại một lần nữa sôi trào, người hầu của võ thần thế mà lại nhận nhiệm vụ. Trời ạ, mục tiêu của nhiệm vụ này không may rồi, hẳn phải chết. Người này hẳn là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Người hầu của võ thần ra tay, không thể tưởng tượng nổi, thật đáng sợ. Những tiếng hét kinh ngạc vang vọng, không ngừng, tất cả mọi người đều không thể tin được. Một vài người sau khi nhìn thấy màn này đã hoàn toàn bỏ cuộc. Có người hầu của võ thần ra tay, lần truy thưởng này đã không còn đến lượt bọn họ nữa. Quả nhiên, sau khi người hầu của võ thần nhận lệnh bài, dấu hiệu của phần thưởng thứ nhất lập tức chuyển sang màu đỏ. Đây là sau khi cường giả trí cao tiếp nhận nhiệm vụ, thì công hội sẽ đưa ra nhắc nhở, cũng là nói cho những người khác muốn nhận nhiệm vụ đã không cần phải nhận nữa, tránh uổng phí sức lực. Đến rồi, trước một con dốc cao bên ngoài quái núi, một người của cầm kiếm thế gia đang phi ngựa kêu lên với đám người đàn hoa lãng. Đang đợi ở phía trước. Gia chủ, nhị gia chủ, có người nhận nhiệm vụ rồi, có người đến. Người của cầm kiếm thế gia nghe tin, không khỏi vui mừng khôn xiết. Hết người này đến người khác nhao nhao nhìn lại. Quả nhiên, một nhóm khoảng 100 người cưỡi ngựa tiến vào quái núi. Là người của Tề Anh. Đàn Hoa Hải lộ ra vẻ vui mừng, thấp giọng nói. Đại ca, Tề Anh Thế Gia cũng không ngồi yên được nữa rồi. Đệ nhất, hình như là gia chủ của Tề Anh Thế Gia, cũng ở trong đội ngũ. Xem ra, bọn họ cũng chịu không nổi cám dỗ 3.000 linh đan. 3.000 linh đan thượng phẩm này đã chiếm một nửa tài sản của gia tộc Cầm Kiếm Thế Gia chúng ta rồi. Tề Anh Thế Gia lớn cỡ nào chứ? Bọn họ sao có thể không thèm để ý được đây? Toàn bộ Phiêu Miểu Thành này, ngoại trừ số ít gia tộc kia, còn ai là không bị cám dỗ cho được chứ? Đàn Hoa Lãng thản nhiên nói, chỉ một Tề Anh Thế Gia cũng không đủ. Thực lực tổng thể Tề Anh Thế Gia cũng không mạnh hơn Thanh Lãng bao nhiêu. Có lẽ chỉ như thêm chút phiền phức cho tên kia mà thôi. Nhưng chỉ cần tiêu hao thể lực của tên tiểu tử kia là đủ rồi. Đàn Hoa Hải cười nói, tiểu tử kia cũng không có ý định chạy trốn. Xem ra hắn rất tự tin với thực lực của mình. Cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ xem hắn có thể kiên trì được bao lâu thôi. Đàn Hoa Lãng gật đầu, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, liền trầm giọng nói. Sau quả núi này, có mấy con đường, có bảo người bố trí kết giới chưa? Đã bố trí xong rồi, nếu như hắn cố gắng chạy trốn, thì sẽ ngay lập tức bị chúng ta phát hiện. Đến lúc đó, bao vây là được rồi. Đàn Hoa Hải nói, rất tốt. Đàn Hoa Lãng nhìn chằm chằm lối vào của quái núi, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một lượng lớn bóng người đột nhiên từ lối vào của quái núi lao ra. Những tên kia rõ ràng là người của Tề Anh Thế Gia. Chỉ thấy bọn họ đều tỏ ra hoảng sợ, chạy như điên ra ngoài. Người của Cầm Kiếm Thế Gia đều ngây cả người, nhìn chằm chằm bọn họ. Chuyện gì xảy ra thế? Người của Tề Anh Thế Gia đi vào bao lâu rồi? Hình như là chưa đến 5 phút. Không đến 5 phút sao? Đã đánh bại người của Tề Anh Thế Gia sao? Mọi người không khỏi rít vào một ngụm khí lạnh. Đàn Hoa Hải trợn mắt há hốc miệng, trên mặt đầy mồ hôi. Tề Anh đâu? Lúc này, không biết là ai hỏi một tiếng, Đàn Hoa Hải vội vàng đi tìm Tề Anh. Nhưng mà tìm thế nào thì cũng không thấy Tề Anh trong toán người bỏ trốn. Chẳng lẽ Tề Anh đã bị giết chết ở bên trong rồi sao? Đàn Hoa Hải đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đàn Hoa Lãng. Đại ca, cái này... lại giết. Đàn Hoa Lãng khàn khàn nói, thực lực của người này tựa hồ mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Đến tột cùng là hắn dùng thủ đoạn gì vậy? Hắn rõ ràng chỉ là cảnh giới lục địa thần tiên. Tại sao lại có thể giết Tề Anh cũng là lục địa thần tiên chứ? Đại ca, thật là vô lý quá mà. Ngũ Cô hét lên. Đại ca, chẳng lẽ... người này không phải cảnh giới lục địa thần tiên sao? Chẳng lẽ... cảnh giới của hắn ta đã đạt tới một tầng cao hơn? Tam Thúc run giọng hỏi. Không thể nào. Tiểu tử này còn chưa tới 30 tuổi. Có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Đã là nghịch thiên rồi. Làm sao có thể đạt tới cảnh giới cao hơn được nữa? Cho dù có là kim tiên chuyển thế, thì cũng không làm được điều này đâu. Đàn Hoa Hải gầm lên. Vậy tại sao chứ? Cái này... Đàn Hoa Hải trầm mặc. Mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng bọn hắn lo lắng rút dây động rừng. Phái người đi tìm hiểu tình huống bên trong. Đàn Hoa Lãng khàn giọng phân phó. Được, Đàn Hoa Hải gật đầu. Phụ thân, để con đi. Lúc này, Cầm Kiếm Nữ đột nhiên lên tiếng. Con không được. Phụ thân, ai cũng có thể đi, nhưng riêng con thì không thể. Nhị đệ, sắp xếp người đi một chuyến đi. Đàn Hoa Lãng lạnh nhạt nói. Vâng. Đàn Hoa Hải lập tức ra lệnh cho hai người chạy về phía quái núi. Cầm Kiếm Nữ khẽ cắn giặt môi anh đào, không nói nữa. Sau khi chuẩn bị một chút, hai tên thám tử mới rẽ xuống sườn đồi tiến vào quái núi. Đợi một chút. Lúc này, Đàn Hoa Lãng dường như đã nghĩ ra gì đó, liền hô lên một tiếng. Gia chủ, còn có gì phân phó? Hai người lập tức dừng bước ôm quyền. Các người, ăn cái này đi. Đàn Hoa Lãng lấy ra hai viên thuốc đưa cho bọn họ. Truy tung thuốc sao? Đàn Hoa Hải bên cạnh sửng sốt. Hai người liếc nhau, lập tức nuốt xuống, sau đó ôm quyền với Đàn Hoa Lãng, chạy về phía quái núi. Đàn Hoa Lãng lập tức lấy truy tung dịch ra, đặt ở trong tay yên lặng quan sát. Bóng dáng của hai tên thám tử rất nhanh đã biến mất ở lối vào quái núi. Đám người Đàn Hoa Lãng ngay lập tức tập trung sự chú ý vào truy tung dịch trong tay của Đàn Hoa Lãng. Ngay cả Cầm Kiếm Nữ cũng không khỏi nhìn lại. Khi hai tên thám tử đi xa, gợn sóng hỗn loạn trên chất lỏng cũng dần dần chậm lại. Chậm chậm, chậm chậm. Đột nhiên, Truy Tung Dịch đã hoàn toàn bình yên trở lại. Người của Cầm Kiếm Thế Gia đều trợn mắt ngoác miệng, không thể tin được. Truy Tung Dịch ngừng theo dõi. Hô hấp của Đàn Hoa Hải căng lên, hắn trợn mắt ha hốc miệng, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Một khi Truy Tung Dịch ngừng theo dõi, có nghĩa là mục tiêu được theo dõi đã chết. Hai người mới vào không lâu, đã bị Phan Lâm giết chết. Điều này đủ chứng minh Phan Lâm đang chấn giữ cửa vào của quả núi này. Không ai có thể nhìn trộm được mọi thứ xảy ra bên trong. Người của chúng ta vào không được, xem ra hiện tại phái người vào điều tra tình hình thì cũng vô dụng thôi. Đàn Hoa Lãng đem Truy Tung Dịch cất đi, mặt không biểu cảm nói. Đại ca, hay là chúng ta đợi thêm một chút, đợi hắn mệt bở hơi tai rồi, sau đó thì phái người vào lại. Đàn Hoa Hải nuốt nước miếng thận trọng hỏi. Đàn Hoa Lãng không lên tiếng. Phụ thân, con nói để con đi. Lúc này, Cầm Kiếm Nữ lại xung phong tiến lên nói. Nếu như không phái người theo dõi người đó, nếu để cho hắn ta chạy thoát, thì không phải mọi người đều uổng công hay sao? Hơn nữa, phụ thân không muốn biết người kia giết cảnh giới lục địa thần tiên bằng thủ đoạn gì sao? Đàn Hoa Lãng đưa mắt nhìn Cầm Kiếm Nữ, trong mắt lóe lên một tia sáng thâm thúy, không thấu được. Tình nhi, nếu như con thật lòng muốn phụng sự gia tộc, phụ thân rất vui mừng. Ta hy vọng con hiểu rõ một chút, đem vạn kiếm đồ và họa kiếm bút về không phải là vì gia tộc mà là vì con. Chỉ có người sở hữu chí bảo này mới có tư cách khiêu chiến võ thần, hiểu chưa? Đàn Hoa Lãng trầm giọng nói. Con hiểu rồi. Con và người kia có chút giao tình, hắn nhất định sẽ không giết con. Hy vọng người sẽ không khiến thế gia thất vọng. Nhớ kỹ, hai gia tộc nhân vừa rồi cũng vì con mà chết. Đi đi. Đàn Hoa Lãng phất tay, sau đó quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Cầm Kiếm Nữ có chút không được tự nhiên. Việc Đàn Hoa Lãng giảng dạy đạo đức đã khiến cho cô ta có chút xấu hổ. Thực ra, Cầm Kiếm Nữ muốn báo cho Phan Lâm biết để hắn chạy trốn. Nhưng hiển nhiên, Đàn Hoa Lãng rất hiểu ý của con gái nên mới nói ra những lời như vậy. Cầm Kiếm Nữ làm sao có thể làm trái được đây? Cô ta không nói nữa, dứt khoát đi về phía quái núi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô ta. Chẳng mấy chốc, Cầm Kiếm Nữ đã tới cửa vào quái núi. Trên đường núi đều là máu tươi, còn có một vài xác chết nằm rải rác. Trong không khí tràn ngập mùi máu, Cầm Kiếm Nữ rút trường kiếm, thận trọng đi về phía trước. Nhưng đi chưa được bao lâu, một giọng nói truyền đến. Cầm Kiếm tiểu thư, sao lại ở đây? Cầm Kiếm Nữ đi theo tiếng nói, đã thấy sau lưng có người xuất hiện. Chính là Phan Lâm. Cầm Kiếm Nữ sửng sốt. Ngài ở phía sau ta từ khi nào? Cầm Kiếm Nữ vội vàng quay đầu lại hỏi. Ta luôn ở phía sau ngươi. Phan Lâm bật cười. Cái này không thể nào. Nếu như ngài ở sau ta, ta chắc chắn phát giác được. Cầm Kiếm Nữ ra đầu tê dại, không thể tin được. Muốn âm thầm xuất hiện sau lưng của Cầm Kiếm Nữ, khoảng cách còn gần như vậy. Trừ phi, thực lực của người đó phải vượt qua Cầm Kiếm Nữ, trực tiếp tiến vào cảnh giới kia. Bằng không, tuyệt đối là không có khả năng. Chẳng lẽ mọi người đều sai rồi sao? Phan Lâm này đúng là người được trời chọn. Thực lực của hắn quả thực đã đạt tới trình độ kia rồi. Cầm Kiếm tiểu thư, sao vậy? Phan Lâm khẽ nhíu mày hỏi. À, không, không có gì. Cầm Kiếm Nữ hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Tại sao ngươi lại ở đây? Cái này... Lâm tiên sinh, ngài có thể nói cho ta biết vì sao ngài cứ ở chỗ này, không rời đi không? Cầm Kiếm Nữ thần sắc biến ảo, trầm giọng hỏi. Ta đi sao? Trên người ta có Truy Tung Dược. Dù có đi đâu thì cũng sẽ bị phát hiện thôi. Phan Lâm lắc đầu. Cầm Kiếm Nữ sửng sốt một chút. Ngài biết Truy Tung Dược sao? Làm sao có thể không phát hiện được đây? Phan Lâm cười nhạt. Xem ra phụ thân của ngươi không thật tâm tặng ta hai thứ này. Lâm tiên sinh, ta không phải là cố ý đâu, mà là phụ thân. Nếu như ngươi muốn trở về, ta có thể thả ngươi đi. Phan Lâm nói xong trực tiếp lấy ra vạn kiếm đồ và họa kiếm bút đưa qua. Khuôn mặt xinh đẹp của Cầm Kiếm Nữ sững sờ, sau đó tức giận nói. Lâm tiên sinh, ngài cho rằng là ta làm sao? Ta là ai chứ? Ta làm sao có thể đòi lại đồ mà ta đã cho đi được? Ta Cầm Kiếm tình không phải là loại người như vậy. Thật sao? Phan Lâm gần ra. Vậy thì Cầm Kiếm tiểu thư tới đây để muốn làm gì? Ta muốn dẫn ngài rời khỏi đây. Phụ thân ta đã dẫn người tới đây rồi. Cầm Kiếm Nữ do dự thấp giọng nói. Ta biết. Ngài đã biết sao? Đương nhiên. Phan Lâm mỉm cười, nhìn những xác chết vương vãi dưới đất, bình tĩnh nói. Chắc phụ thân ngươi đã treo tên ta ở công hội treo thưởng, đúng không? Với truy tung dược này, những người nhận nhiệm vụ càng có thể dễ dàng tìm ra vị trí của ta, cho nên mới liên tục có người kéo đến đây. Vậy sao ngài không chạy đi? Nếu chạy, ngược lại càng loạn hơn, không bằng trận địa sẵn sàng, thiết kế phục sát. Phan Lâm cười nói. Cầm kiếm nữ bị mạch suy nghĩ độc đáo của Phan Lâm làm cho kinh ngạc. Vậy ngài định ở lại đây cho đến khi thuốc hết tác dụng sao? Đúng. Nhưng còn lâu mới hết. Người thì liên tục kéo đến. Ngài có thể giết bao nhiêu người? Một khi khí lực cạn kiệt, ngài sẽ không gặp nguy hiểm. Ý của ngươi là chờ ta mệt mỏi kiệt sức, phụ thân ngươi sẽ mang người đến giết ta, đúng không nào? Phan Lâm cười cười, chắp tay với cầm kiếm nữ. Cầm kiếm tiểu thư tới khuyên bảo, Phan Lâm rất cảm kích. Nhưng yên tâm, ta đã có biện pháp rồi. Biện pháp sao? Cầm kiếm tiểu thư, ta khuyên ngươi mau trở về khuyên phụ thân, nhanh chóng dẫn người rời đi đi. Nếu không, một khi đến cục diện kia, e rằng sẽ khó cho ngươi đây. Phan Lâm lắc đầu. Cầm kiếm nữ nghe vậy thì cụp mắt thu mi, khẽ thở dài, dựa vào tảng đá lớn bên cạnh. Vô dụng, ta đã từng khuyên phụ thân, nhưng phụ thân rất kiên định. Ông ấy nhất định muốn đoạt lại vạn kiếm đồ và họa kiếm bút. Ta nói không được, cả thế gia đều ủng hộ ông ấy. Thật sao? Lâm tiên sinh, hiện tại ta cũng không biết nên làm như thế nào. Cầm kiếm nữ có chút đau khổ, không biết phải làm sao. Phan Lâm xoa xoa cằm, bình tĩnh nói. Cầm kiếm tiểu thư yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi phải khó xử. Lâm tiên sinh, ngươi tặng ta vạn kiếm đồ và họa kiếm bút, ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Khi người của cầm kiếm thế gia tới, ta sẽ lựa chọn tránh chiến. Thực sao? Cảm tạ ngài. Cầm kiếm nữ đột nhiên ngẩng đầu vội vàng nói. Không cần phải khách khí, ta nói rồi, coi như ta trả lại ân tình của ngươi. Lâm tiên sinh, thật ra ta nợ ngài rất nhiều lần rồi. Trận chiến với Lũng Huyết Hoàng, ngài đã cứu mạng ta. Huống chi, ngài còn cứu muội muội ta nữa. Hai bảo vật này cũng chính là ngài đoạt được. Nếu như không đánh bại Tiêu Kiếm Ngọc, hai bảo vật này cũng rơi vào trong tay hắn thôi. Chẳng qua là vật về nguyên chủ mà thôi. Cầm kiếm nữ cười khổ nói. Phan Lâm cười cười không nói nữa. Nhưng vào lúc này, hắn lại nhíu mày, như thể đã nhận ra điều gì. Có ai đó đang đến. Cái gì? Cầm kiếm nữ dừng sốt một chút, quay đầu đi. Nhưng ở lối vào của quái núi, một bóng người xuất hiện. Một người sao? Cầm kiếm nữ hơi kinh ngạc. Những người đến bao vây Phan Lâm trước đó, ít nhất cũng phải mấy chục người, đều là thiện chiến. Dù sao thì đây cũng là phần thưởng 3.000 linh đan. Một người căn bản không kham nổi. Cho dù những người này vì lợi ích mà đến, nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc đến mức không có đầu óc. Một người không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ này. Nhưng bóng người đằng kia đúng là chỉ có một người thôi. Phan Lâm hờ hững nhìn, cầm kiếm nữ không khỏi nhìn người đó thêm mấy lần nữa. Nhưng mà mới liếc mắt mấy cái, khuôn mặt xinh đẹp của cầm kiếm nữ đã tái nhợt đến cực điểm. Thân thể run lên, nhịn không được mà lui về phía sau. Không thể, không thể nào. Người như vậy sao có thể tới đây chứ? Không thể. Khóe môi của cầm kiếm nữ không ngừng thì thầm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phan Lâm thấy thế thì hoang mang nhìn về phía cô ta. Cầm kiếm tiểu thư, người không sao chứ? Chạy, chạy mau. Cầm kiếm nữ quay ngoắt lại hét lớn. Chạy đi, tranh thủ thời gian chạy khỏi đây đi, nếu không sẽ không kịp mất. Chạy sao? Phan Lâm bối rối nhìn bóng người cưỡi ngựa tiến vào, tò mò hỏi. Người đó rất lợi hại sao? Đó là người hầu của võ thần. Cầm kiếm nữ gần như tuyệt vọng kêu lên. Người hầu của võ thần. Ánh mắt của Phan Lâm vẫn còn hoang mang. Đây là cái gì chứ? Nhưng cầm kiếm nữ nhất thời không giải thích được. Cô ta hết lần này đến lần khác lùi lại, hoàn toàn không dám đối đầu với người đó, thậm chí còn có ý muốn bỏ chạy. Nhưng Phan Lâm lại không có cảm giác gì, vẫn như cũ nhìn về phía người đó. Có lẽ là tên này. Người đàn ông được gọi là người hầu của võ thần, cầm trong tay truy tung dịch, nhìn Phan Lâm, lại nhìn truy tung dịch trong tay, sau đó cười nói. Ngươi là mục tiêu của nhiệm vụ đầu bảng, đúng không? Là ta. Phan Lâm cầm thiên sinh đao, bày ra dáng vẻ chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kích hoạt áo tàng hình tiêu diệt kẻ này. Vậy thì càng dễ. Người trên ngựa gật đầu, đột nhiên giơ kiếm trong tay lên, kiếm không ra khỏi vỏ, vung về phía Phan Lâm. Sức mạnh phi thăng kinh khủng từ trong bao kiếm phóng ra, đập mạnh về phía Phan Lâm. Tốc độ nhanh đến kinh người. Phan Lâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị sức mạnh phi thăng nuốt chừng. Sức mạnh phi thăng hung hăng, va chạm xé rách thân thể của hắn ta, đồng thời cũng đánh nát mặt đất xung quanh. Trong chốc lát, mặt đất nổ tung, rung động lắc không ngừng, bụi đất tung bay. Đàn kiếm nữ hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Phan Lâm đã phủ đầy bụi đất, đầu vang lên ong ong. Chẳng lẽ Phan Lâm bị giết trong giây lát hay sao? Có lẽ thế, dù sao cũng là người hầu của võ thần. Phan Lâm lấy cái gì để đối đầu với người hầu của võ thần đây? Đàn kiếm nữ trong lòng phiền muộn, còn có chút không thích ứng kịp. Nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Đàn kiếm nữ liên tục lui về phía sau, muốn thoát khỏi đây. Cô ta không rõ người hầu của võ thần sau khi giết Phan Lâm xong có quay sang giết cô ta hay không. Sương mù tàn đi, hết thảy đều đã kết thúc. Đã thấy chỗ Phan Lâm đứng hiện giờ lại trống không, quả nhiên là đã chết rồi. Trong lòng của đàn kiếm nữ thở dài, đang định xoay người, thì đột nhiên cô ta như cảm nhận được điều gì đó, vội vàng nhìn về vị trí Phan Lâm đứng lúc trước. Ở đó xuất hiện một cái hố to, mặt đất vỡ ra, mười phần dữ tợn. Nhưng không có một chút máu thịt nào cả. Trừ phi một kích vừa rồi của người hầu võ thần có thể hóa một cảnh giới lục địa thần tiên thành tro bụi. Nếu không, nhất định phải có máu thịt tung tóe trên mặt đất. Nhưng chỗ ấy lại rất sạch sẽ. Chỉ có một cái khả năng thôi. Phan Lâm vẫn chưa chết. Quả nhiên, ngay khi đàn kiếm nữ suy nghĩ, thì một đạo quang mang đột nhiên từ hư không đâm vào người của người hầu võ thần, chém mạnh vào cơ thể của gã. Thế nào? Người hầu của võ thần nhíu mày, lập tức khẽ động, tránh ra. Người hầu của võ thần thuận lợi né tránh, nhưng con ngựa của gã thì đã bị nhất đao chém làm đôi, máu văng khắp nơi. Lâm tiên sinh! Đàn kiếm nữ kinh ngạc đến cực điểm. Phan Lâm làm sao lại xuất hiện ở vị trí đó được? Tốc biến sao? Người hầu của võ thần cũng hơi kinh ngạc, cẩn thận liếc nhìn Phan Lâm cầm đao xuất hiện. Đây là công pháp gì? Người không hiểu công pháp. Phan Lâm nhàn nhạt nói, đột nhiên lao về phía trước. Hắn lại một lần nữa biến mất. Cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của đàn kiếm nữ gần như cứng đơ. Đây là tốc độ của Phan Lâm sao? Nhanh đến mức cơ thể có thể hoàn toàn biến mất. Không thể nào. Cảnh giới lục địa thần tiên tuyệt đối không thể có tốc độ như vậy. Chẳng lẽ thực lực của người này cao hơn cả cảnh giới lục địa thần tiên mấy bậc sao? Đàn kiếm nữ không khỏi run lên. Xét theo tuổi tác của Phan Lâm thì chắc chắn không quá 30 tuổi. Cảnh giới lục địa thần tiên 30 tuổi đủ để chấn động toàn bộ long mạch rồi. Mà thực lực còn ở trên cả thần tiên khi chưa tròn 30 tuổi. Điên sao? Nhất định là điên rồi. Đàn kiếm nữ suýt chút nữa thì không đứng vững, vội vàng dựa vào tảng đá bên cạnh, kịch liệt hô hấp. Giờ khắc này, đầu óc của cô ta như là một khối bột nhão, muốn suy nghĩ cũng đã rất khó khăn. Nếu như Phan Lâm thật đúng như những gì cô ta nghĩ, trên cả cảnh giới thần tiên mấy bậc, vậy thì so với cô ta, thiên tài đệ nhất của cầm kiếm thế gia, thiên tài yêu nghiệt của Phiêu Miểu Thành khác nào là rác rưởi đâu. Người hầu của võ thần nhìn quanh, nhíu mày, hiển nhiên gã không nghĩ tới một kẻ chỉ ở cấp bậc lục địa thần tiên lại có tốc độ nhanh đến như vậy. Tốc độ sao? Người hầu của võ thần cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù xung quanh vẫn có tiếng gió thổi, nhưng cũng không dữ dội, không giống như sức gió khi chạy nhanh, mà người này lại biến mất hoàn toàn. Người hầu võ thần rất tự tin vào nhãn lực của mình. Gã tin rằng dù Phan Lâm có nhanh đến đâu thì gã cũng có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Nhưng không có tàn ảnh nào cả. Trong khi người hầu của võ thần còn đang tìm kiếm xung quanh thì thiên sinh đao đáng sợ lại xuất hiện. Lần này nó xuất hiện trên đỉnh đầu của gã. Lưỡi đao sắc lạnh lập tức rơi xuống. Người hầu võ thần không dám khinh thường, lập tức rút kiếm chém ngang. Lưỡi đao chém mạnh vào thu thủy kiếm của người hầu võ thần. Đôi bên va chạm, tràn ra một lượng lớn tia lửa. Sức mạnh đáng sợ, thuận theo lưỡi đao chuyển xuống, cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày, lập tức lùi lại. Ta hiểu rồi. Người hầu võ thần cười nói. Không phải ngươi có được tốc độ cực hạn, nhanh đến người khác đuổi không kịp, mà ngươi nhờ vào thủ đoạn khác để che giấu thân ảnh. Thực lực của ngươi chỉ là cảnh giới lục địa thần tiên. Một kẻ yếu vừa mới bước chân vào cảnh giới này thôi. Phan Lâm khẽ nhìn người hầu võ thần. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi ở trên cảnh giới lục địa thần tiên hay sao? Ngươi đang ám chỉ lục địa thiên nhân hay sao? Ta không phải, nhưng trước mặt kẻ yếu như ngươi, thì ta cũng không khác gì thiên nhân. Người hầu võ thần cười lạnh một tiếng, chân đạp một cái, lao tới nhanh như chớp. Dư ảnh của gã lướt qua không trung, không thể nghi ngờ người hầu của võ thần nhanh hơn Phan Lâm rất nhiều. Mặc dù không giấu được thân hình trong hư không, nhưng với tốc độ đáng sợ này, một thân đã như thuấn di đã lập tức xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm hít một hơi, lập tức vung thiên sinh đào. Một đao một kiếm điên cuồng đụng nhau, mỗi lần va chạm đều bắn ra một lượng lớn sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Nhưng mỗi lần va chạm, cánh tay Phan Lâm lại kịch liệt run lên. Không được, người hầu của võ thần quá mạnh. Tuy rằng hắn không phải cảnh giới trên thần tiên, nhưng thực lực này cũng đủ để chứng tỏ hắn đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Sau khi đánh mấy chục chiêu, trên người Phan Lâm lưu lại hai vết kiếm, máu tươi phun ra, không thể cứng rắn chiến đấu nữa. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ chết. Phan Lâm âm thầm nghiến răng, đột ngột lui về phía sau, lại kích hoạt áo choàng tàng hình. Một lần nữa biến mất, mánh khóe, buồn cười. Khóe miệng của người hầu võ thần nhếch lên, lập tức nhắm mắt lại. Hắn đã biết, Phan Lâm không phải vì tốc độ quá nhanh mà làm cho tàn ảnh biến mất, mà là dùng biện pháp khác. Nếu như thế, mắt không nhìn thấy, vậy thì cứ dựa vào tai lắng nghe là lựa chọn thích hợp nhất. Phan Lâm nhìn thấy động tác của người hầu võ thần, lập tức hiểu ý đồ của đối phương. Nhưng lúc này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh lén. Người còn muốn chống cự vô dụng sao? Người hầu của võ thần chợt mở mắt, cười lớn rồi vung kiếm chém tới tấp. Trước khi thiên sinh đào tiếp cận người hầu của võ thần thì đã bị thu thủy kiếm hung hăng va chạm. Sức mạnh khổng lồ trên lưỡi kiếm phát ra. Phan Lâm thoát khỏi tàng hình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập vào một tảng đá lớn phía sau. Tảng đá lớn bị sụp đổ, Phan Lâm ôm ngực, máu từ khóe miệng trào ra. Đánh không lại, căn bản là đánh không lại. Đàn kiếm nữ cách đó không xa, thần sắc căng thẳng, lập tức hét lớn. Lâm tiên sinh, không đánh được người hầu võ thần đâu, chạy mau đi. Trên người ta có truy tung dược, dược hiệu chưa hóa giải, ta có thể trốn đi đâu đây? Phan Lâm chống đao xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Đàn kiếm nữ im lặng. Nếu như ngươi trốn không thoát, vậy thì ngoan ngoãn bó tay để ta giết ngươi. Đương nhiên, trước khi giết ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết phương pháp tàng hình thế nào. Có lẽ ta có thể cho ngươi được toàn thây. Người hầu võ thần mỉm cười. Muốn biết ta làm sao có thể tàng hình đúng không? Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi đã. Phan Lâm nói. Ngu xuẩn, mất khôn. Trong mắt của người hầu võ thần thoáng hiện lên vẻ khó chịu, gã khịt mũi vung trường kiếm lên. Từng đạo kiếm khí tựa như sóng lớn oanh tập. Phan Lâm lập tức tránh trái né phải. Đây là kiếm khí được ngưng tụ từ sức mạnh phi thăng thuần túy nhất. Độ sắc bén của nó thì khỏi phải nói, ngay cả chiếc xe tăng cứng nhất cũng có thể dễ dàng bị nó cắt đứt. Phan Lâm liên tục né tránh, đồng thời cũng liên tục vung thiên sinh đao về phía người hầu võ thần. Nhưng sức mạnh của thiên sinh đao hiển nhiên không thể uy hiếp người hầu võ thần. Chỉ thấy người hầu võ thần khóe môi giật giật, lộ ra một tia khinh thường, dùng tay trái bắt ấn. Toàn bộ đao khí đều nổ tung, giống như bị sức mạnh nào đó nghiền nát. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn kiên trì, vừa tăng thêm sức công phá của đao, vừa tăng tốc độ vung đao. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Ta đã nói rồi, ở trong mắt ta, ngươi chính là kẻ yếu, không khác gì sâu kiến trên mặt đất. Ngươi đánh không lại ta đâu. Ngươi đừng lãng phí thời gian khiêu khích ta. Ta khuyên ngươi nên bỏ vũ khí xuống, quỳ trước mặt ta. Nếu không, ta sẽ rút gân lột ra ngươi, cắt ngươi thành vạn mảnh, ta cam đoan. Người hầu võ thần cười lạnh, vừa công kích vừa nói. Cho dù sức mạnh của đao càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không thể tới gần người hầu võ thần, dù là nửa bước. Cuối cùng, Phan Lâm không ngừng né tránh, cuối cùng thì lại phạm sai lầm, thân thể bị một đạo kiếm khí đâm mạnh. Kiếm khí bùng nổ, thân thể của hắn một lần nữa bị thổi bay, sau đó một màn xương máu từ trên người hắn nổ tung, hắn nặng nề ngã xuống đất. Bại rồi sao? Đàn kiếm nữ ngơ ngác nhìn, trên người Phan Lâm xuất hiện một đạo kiếm khí kéo dài từ vai phải đến bụng trái. Vết kiếm rất sâu, tựa như khe rãnh vậy, máu tươi không ngừng tuôn ra. Rõ ràng, vết kiếm này gần như đã cắt đôi hắn ra. Võ thần, Người hầu của võ thần có chút kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Thân thể của ngươi có thể chịu được đòn này sao? Thật không thể tin được. Xem ra, thể lực của ngươi rất không tầm thường. Ánh mắt của người hầu võ thần không ngừng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, gã cũng không ngờ tới cảnh giới lục địa thần tiên mới thăng cấp lại có thể bày ra nhiều thủ đoạn khác thường như vậy. Bỏ đi, ta biết ngươi là người cứng đầu, cho nên ta sẽ làm như lời ta nói trước. Lột da rút gân ngươi trước, sau đó moi hết kinh mạch và khí mạch trên người của ngươi, để ngươi chết không toàn thây. Người hầu võ thần vừa cười vừa đi tới bên cạnh Phan Lâm, lưỡi kiếm thon dài chĩa vào mặt đất vụn vỡ, đằng đằng sát khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng đợt dị hưởng truyền xa, người hầu võ thần hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phía đỉnh tầng nham thạch tụ một đám mây đen cực lớn, sấm sét khuấy động không ngừng trong đám mây. Sau đó, một đạo sấm sét kinh khủng từ trên trời giáng xuống đánh vào người của người hầu võ thần. Sấm sét sao? Người hầu võ thần có chút kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm hướng về phía sấm sét. Sấm sét và kiếm khí va chạm với nhau rồi nổ tung giữa không trung, nhưng lượng lớn hoa sét bắn tung tóe vẫn rơi xuống. Người hầu võ thần cảm nhận được sức mạnh của sấm sét, không thể không né tránh. Người có thể tránh được mấy lần? Phan Lâm khó khăn ngồi dậy, nhấc thiên sinh đào lên, đối mặt với người hầu võ thần. Rơi xuống! Tia chớp trong mây đen phun ra điên cuồng, hung hăng bổ về phía người hầu võ thần. Liên tiếp chừng hơn 10 đạo sấm sét, mặt đất rung chuyển thành từng mảnh vỡ, tựa như hoa tuyết phiêu đãng bốn phía xung quanh. Người hầu võ thần không ngừng trốn tránh, cố gắng tránh tia chớp, nhưng sấm sét quá dày đặc, không thể hoàn toàn tránh được. Thôi, người hầu của võ thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng đâm xuống đất. Kiếm cương thần lực. Thu thủy kiếm nổi lên thần quang, đồng thời kiếm khí điên cuồng bộc phát, nhanh chóng bao bọc lấy người hầu võ thần, biến thành một tấm khiên kiếm khí. Sấm sét giáng xuống đập vào tấm khiên, nhưng không thể phá vỡ dù chỉ một chút. Loại phòng thủ này quá đáng sợ. Phan Lâm thúc giục hơn chục đạo sấm sét, nhưng tấm khiên kiếm khí vẫn bất động. Phan Lâm dừng lại. Tại sao lại dừng lại? Tiếp tục đi. Ta muốn xem ngươi mạnh như thế nào. Tiếp tục đi. Người hầu võ thần nhau mắt cười nói. Không cần dùng sấm sét. Phan Lâm đột nhiên đặt thiên sinh đao trong tay xuống, khẽ thở dốc nói. Vậy sao? Người hầu của võ thần sừng sốt. Vậy ngươi dùng biện pháp gì đây? Lửa. Phan Lâm cười lạnh. Một bức tường lửa bất ngờ mọc lên xung quanh người hầu của võ thần, bao bọc gã ta trong đó. Thì ra, sấm sét chỉ là để mê hoặc người hầu võ thần mà thôi. Sát chiêu thật sự là dị hỏa đã được Phan Lâm bố trí từ trước. Dị hỏa đã chặn hoàn toàn đường rút lui của người hầu võ thần. Không chỉ bốn phía đông tây nam bắc, mà ngay cả trên đỉnh tầng nham thạch đều bị dị hỏa bao phủ. Lúc này, người hầu võ thần đã hoàn toàn chìm trong hỏa diễm. Phan Lâm không dám do dự, tiếp tục kích phát sức mạnh phi thăng. Hỏa diễm càng ngày càng cháy mạnh. Tốt lắm! Đàn kiếm nữ thấy thế thì lập tức vui mừng khôn xiết. Phan Lâm điều khiển dị hỏa từng chút một áp sát vào giữa trung tâm. Loại dị hỏa này dùng sức mạnh phi thăng thuần khiết nhất để giải phóng ra, cho nên nó cũng có nhiệt độ cao đến đáng sợ. Cho dù có là người hầu của võ thần, có thực lực ở mức đỉnh phong lục địa thần tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Diệm sơn phún hỏa thiêu đốt, đại địa bị lửa làm cho nóng gian. Ngọn lửa kinh người trực tiếp nâng nhiệt độ của toàn bộ quái núi lên gần 100 độ. Mà bên ngoài quái núi, người của cầm kiếm thế gia đều đưa mắt mà trông, ai cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc này, đàn hoa hải vội vàng đi tới. Đại ca, ta khẳng định, người đi vào vừa rồi đúng là người hầu của võ thần, không sai được. Đàn hoa hải thở hồng hộc nói, người của chúng ta vừa mới từ công hội treo thường truyền tin đến, quả nhiên có một người hầu của võ thần đã tiếp nhận nhiệm vụ. Thật vậy sao? Đôi mắt của đàn hoa lãng chợt lạnh đi, trầm giọng nói, nếu như vậy thì phiền toái rồi. Đại ca, người hầu của võ thần cũng không dễ chọc đâu. Bọn hắn chẳng những thực lực cường đại mà còn có võ thần chống lưng. Làm sao có thể đắc tội đây? Cầm kiếm ly bên cạnh run rẩy nói, bảy võ thần là bảy tồn tại tối cao của Long Mạch. Thực lực của mỗi người đều thông thiên triệt địa, khủng bố, tuyệt luân. Cầm kiếm thế gia, tuy có thể coi là đại gia tộc ở Phiêu Miểu Thành, nhưng xét toàn bộ Long Mạch thì cũng không có mấy to lớn. Nếu như bọn họ đối kháng với võ thần, sẽ chỉ chuốc lấy tai họa cho gia tộc. Không nên chọc giận người hầu võ thần. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho tên tiểu tử họ Phan kia có thể giữ lại vạn kiếm đồ và họa kiếm bút mà thôi. Đàn Hoa Lãng trầm giọng nói. Đại ca, bọn hắn không có việc gì cả. Đàn Hoa Hải hỏi. Đàn Hoa Lãng nhìn Truy Tung Dịch trong tay, không nói gì. Hiệu quả của Truy Tung Dịch vẫn còn, chứng tỏ cả Phan Lâm và đàn kiếm nữ đều còn sống. Nhưng đối mặt với võ thần, bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu đây? Ở trong quái núi, Dị Hòa không ngừng áp sát, gặm nhấm vị trí của người hầu võ thần. Từng chút một, nhiệt độ khủng khiếp làm tan chảy mặt đất. Đàn kiếm nữ gắt gao nhìn chằm chằm, Phan Lâm cũng điên cuồng phát tiết sức mạnh phi thăng. Sức mạnh phi thăng tuôn ra từ cơ thể hắn giống như một dòng sông chảy xiết, tràn vào Dị Hòa đang cháy. Dị Hòa càng cháy càng mạnh hơn, thiêu cháy tất cả. Đúng lúc này, một tiếng động lạ truyền đến. Sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội. Phan Lâm giật mình, như đoán được điều gì, vội vàng giải tán Dị Hòa. Đang làm cái gì thế? Đàn kiếm nữ sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, chỉ thấy Dị Hòa dần dần bị dập tắt. Không còn thấy bóng dáng của người hầu võ thần đâu nữa, mà là tại vị trí gã đứng xuất hiện một cái lỗ hổng. Đào đất sao? Đàn kiếm nữ đổ mồ hôi lạnh. Những tảng đá trong quái núi này cứng rắn phi thường, cực kỳ khó cắt xuyên được. Nhưng những người hầu của võ thần lại dễ dàng đào một cái hố để trốn thoát. Thật đáng sợ. Lúc này, mặt đất lại khẽ rung lên. Mặt đất dưới chân Phan Lâm dần dần xuất hiện những vết nứt. Không tốt rồi, Lâm tiên sinh, tránh mau. Đàn kiếm nữ hô to, nhưng không kịp. Mặt đất nổ tung, người hầu của võ thần một người một kiếm, trong nháy mắt, xuyên qua mặt đất, đâm thẳng vào hướng Phan Lâm. Phan Lâm híp mắt, giơ tay đỡ ngang ngực. Cánh tay của hắn lập tức ngưng tụ một lượng lớn băng xương, hóa thành một tấm khiên bằng, chống lại kiếm khí đang công kích. Băng hỏa chi lực sao? Người hầu của võ thần sừng sốt, nhưng kiếm vẫn không hề dừng lại. Kiếm khẽ xuyên qua cánh tay Phan Lâm, sau đó lại xuyên qua ngực. Trước thanh thu thủy kiếm sắc bén này, tấm khiên băng không có chút sức phòng ngự nào. Người hầu của võ thần đẩy nhanh trường kiếm về phía trước. Phan Lâm bị một kiếm xuyên qua cánh tay trái và ngực trái, không thể động đậy, đành phải lui về phía sau. Kẻ yếu kém, kết thúc đi. Người hầu của võ thần cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển sức mạnh, cố gắng tích tụ kiếm khí, từ trong thân kiếm bùng nổ. Nếu như vậy, Phan Lâm nhất định phải thịt nát xương tan. Thế nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên buông thiên sinh đao ra, tay phải hóa thành một thanh đao khác, sau đó chém mạnh vào thu thủy kiếm. Người hầu võ thần sửng sốt, chỉ thấy thanh thần kiếm sắc bén vô song ấy đã bị Phan Lâm dùng tay làm đao chém đứt lìa. Tay không, đoạn trường kiếm. Cảnh này xuất hiện, cả đàn kiếm nữ và người hầu của võ thần đều ngây người. Nhưng Phan Lâm không dừng lại, hắn bất ngờ vung cánh tay trái kéo đoạn nhân ra khỏi lồng ngực, không thèm để ý đến đau đớn. Bổ mạnh vào một cánh tay của người hầu võ thần, siết chặt ngón tay, không cho gã chạy thoát. Thế rồi cổ tay đáng sợ kia lại một lần nữa bổ vào mặt của người hầu võ thần. Hỏng bét, người hầu của võ thần cả kinh muốn lui lại nhưng cánh tay đã bị Phan Lâm nắm lấy, không thể nào thoát ra được nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 628 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.